Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3523, chúng bạn xa lánh thiên tài, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Đường Tương nói sang chuyện khác, nhỏ giọng nói chuyện với Đường Quả. Không ngờ, vẫn chưa nói xong, Lãnh Tinh lại đưa nàng đánh gãy. Muốn ồn ào đi ra ngoài ồn ào. Lãnh đại sư, ngươi là cố ý nhằm vào Tương Nhi à? Không biết Tương Nhi lúc nào đắc tội ngươi. Tương Nhi nhỏ giọng cùng người nói chuyện, cũng không có ầm ĩ. Đường Tầm nhìn không được, muội tử của mình khẳng định là phải che chở. Quản ngươi là Lãnh đại sư, còn là Lý đại sư. Lần này, Đường Tương quả thật có chút ủy khuất, cũng cho rằng Lãnh Tinh có phải hay không đang tận lực nhằm vào nàng. Nhưng nàng không nói lời nào, chỉ thấy Lãnh Tinh phương hướng, bộ dáng có mấy phần ủy khuất, cũng sẽ không để cho người cảm thấy làm ra vẻ. Đến, ngươi nói, nàng ồn ào không ồn ào. Để Đường Tương không nghĩ tới chính là, Lãnh Tinh một tay cầm đang thiêu đốt đan lô, một bên ngước mắt nhìn chằm chằm Đường Quả, để nàng trả lời vấn đề này, ồn ào chết rồi. Đường Quả rất phối hợp, hiện tại muốn cầu cạnh Lãnh đại sư, đương nhiên là phải phối hợp, hợp ý, vừa vặn, tay xé bạch liên, nàng cũng ưa thích. Lãnh Tinh lại cười, còn cười ra tiếng, nhưng tiêu ý không đạt đáy mắt dáng vẻ, để cho người cảm thấy cái nụ cười này mỉa mai không thôi, nghe thấy. Lãnh Tinh đối với Đường Tương nói, nàng cũng nói ngươi ồn ào, tỉ tỉ. Đường Tương lần này, ngược lại là rất ủy khuất nhìn xem Đường Quả, dẫn tới người chung quanh liên tiếp nhìn nhau. Đường Quả rất chân thành trình bày. Ngươi xác thực ồn ào, ngậm miệng đi, không nên quấy rầy Lãnh đại sư vì ta luyện đan. Tương Nhi nơi nào ồn ào, ngươi làm sao như thế không thể nói lý. Đường Tầm nhìn không được, vội vàng vì Đường Tương tìm lại mặt mũi, hiển nhiên đã quên. Đường Quả cũng là hắn thân muội muội. Đường Quả khóe môi nhẹ nhàng cong như vậy một chút, nói. Không thích âm thanh, lại nhỏ giọng cũng ồn ào, người ngược lại là có ý tứ. Lãnh Tinh lần này, nhìn nhiều Đường Quả một cái, trong miệng lời nói ra còn là đồng dạng ác miệng. Hiển nhiên ngươi đã nhìn ra, nàng cái này người trong ngoài không đồng nhất. Bổn đạo cuộc đời ghét nhất chính là như vậy làm bộ làm tịch, trong ngoài không đồng nhất người. Lúc trước làm ra một bộ lo lắng ngươi bộ dáng, cực giống trên núi nhặt y phục xuyên gà rừng, làm sao học đều không giống người. Hệ thống, đây cũng quá độc đi, độc như vậy miệng, làm sao còn sống, không có người đánh chết hắn. Đường Tương quả thật bị tức giận không nhẹ, coi như nàng tu dưỡng được cho dù tốt tính nết, bị người hết lần này tới lần khác nói như thế, cũng có chút chịu không được. Đại sư nói như vậy, khó tránh quá mức, chẳng lẽ không phải. Lãnh Tinh biểu lộ lạnh nhạt. Rõ ràng cái này khuôn mặt ngũ quan cũng không đột xuất, cái này người đi trong đám người cũng là phai mờ trong đám người thường cái chủng loại kia. Thế nhưng là Đường Quả đột nhiên cảm thấy người này đúng là một cái cao nhân, có một đôi đặc biệt phát sáng con mắt, nói chuyện đâu còn vô cùng dễ nghe. Dạng này người nàng đặc biệt muốn cùng đối phương làm bằng hữu. Người nếu là cảm thấy ngươi không phải là người như thế, liền phát thệ nói một chút. Đường Tương có chút hối hận, cho rằng chính mình không nên cùng Lãnh Tinh tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã sớm biết đối phương là cái tính nết đặc biệt cổ quái người, bất luận cái gì cùng đối phương đối đầu người đều không chiếm được lợi ích. Hôm nay quấy rầy Lãnh đại sư, ta ngày mai lại đến. Đường Tương lôi kéo có chút không cam lòng Đường Tâm, tựa hồ cũng quên cùng Đường Quả chào hỏi, vội vàng đi. Đường Quả nhìn chăm chú Đường Tương bóng lưng rời đi, cho rằng phương hướng của mình không có sai. Đường Tương đáy lòng hẳn là không muốn nhìn nàng tốt, thậm chí rất e ngại nàng tốt. Vì lẽ đó, mới có thể tại chính mình được lợi nhiều như thế, nguyên chủ xui xẻo như vậy tình huống dưới, còn không ngừng cho nguyên chủ chế tạo phiền phức, đồng thời lại không cùng nguyên chủ đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí còn khắp nơi quan tâm nguyên chủ, nàng là đang sợ nguyên chủ có một ngày xoay người. Cách chương.